tôi đến muộn, anh nói. Có một ca khẩn cấp ở bệnh viện và không có ai giúp tôi xử lý nó cả. Lanh nhìn cô như thể không dám tin cô đang đứng trước mặt anh. Tôi vào được chứ? Anh hỏi. Chờ một chút. Cô giữ chặt chiếc khoác đang mặc trên người. Tôi thấy buồn ngủ. Cô ghét cay ghét đắng suy nghĩ rằng anh sẽ bóc trần cô chỉ sau vài cái nhìn. Ôi, chờ một chút. Nói xong cô đóng chặt cánh cửa, cuống cuồng tìm kiếm trong bóng tối, va chân vào thành giường khi chui đầu vào chiếc váy lụa đỏ. Cô cài một chiếc châm bằng bạc lên tóc rồi thắp thêm hai cây nến nữa. Xong, cô thở phào, mở cửa trở lại. Giờ thì anh có thể vào, hơi lộn xộn một chút, tôi nghĩ thế. Anh vẫn đứng im trước ngưỡng cửa như thể đang chần chừ không biết có nên bước chân vào. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang lướt lên mọi đồ vật trong căn phòng, chiếc giường, cái máy đánh chữ, bức tranh tờ XA đã vẽ tặng cô treo trên tường nhà, phía trên bàn làm việc của cô. Cô không khóa cửa sao? Anh hỏi. Thỉnh thoảng thôi, không phải lúc nào cũng khóa. Chủ nhà đã làm một cái then cài ở cửa dưới. Ánh mắt đầy hoài nghi của anh khi Lanh quan sát căn phòng khiến Viver cảm thấy khó chịu. Căn phòng của cô không có gì khiến anh phải tò mò cả. Cô có thường xuyên bị cắt điện không? Mọi lúc, cô trả lời. Nhưng ông Giám hết bảo với tôi thời tiết đang dần nóng lên. Lũ chuột cống thường gặm nhấm cáp điện sẽ bắt đầu chết mòn do thời tiết. Nghe có vẻ cường điệu nhỉ. Cô hơi huyên thuyên. Toàn những điều bậy bạ không đâu. Có thể. Cái cách anh mấp máy môi khi thốt ra hai tiếng, có thể, rồi giả vờ im lặng suy nghĩ khiến cô có ý nghĩ anh cũng đang có cảm giác thẹn thùng, và không hiểu vì lý do nào đấy, ý nghĩ ấy khiến cô bức bối. Không khí thoải mái giữa hai người đột nhiên biến mất, và Viver không chắc liệu cô có muốn nó trở lại hay không. Ánh sáng bập bùng của mấy ngọn nến càng khiến không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, mong manh, và rồi khi cả hai quyết định sẽ ra ngoài, Viver cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không thể nghĩ được điều gì khi ở trong bóng tối nhập nhòa như thế này. Lanh nói. Để tôi mời cô ra ngoài ăn tối nhé. Hôm ấy là một buổi tối ấm áp ở phố Jasmine. Ánh sáng vàng vọt từ những ô cửa sổ vuông vắn trên những mái nhà siêu vẹo hát xuống đường. Vây quanh hai người. Đường phố ngập tràn bước chân người thơ thẩn trở về nhà sau khi những cửa hàng đã cửa đóng then cài. Ở một góc đường. Dăm ba cô gái làm tiền cô nào cũng lòe loẹt son phấn và lấp lánh trang sức quấn quanh người lượn lờ tìm khách. Nếu anh không ngại phải quốc bộ chừng 10 phút, cô nói, có một quán cà phê tên là Mơ Táp A, cách đây vài phố. Ở đấy có món Vang Fuji nổi tiếng nhất Bombay. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ, anh nói. Nụ cười của anh dành cho cô khiến Viver bỗng chốc rụt rè e thẹn đến lạ. Bao nhiêu tự tin như những ngày còn đi chung trên chuyến tàu giờ lũ lượt kéo nhau biến mất. Tại góc đường kế tiếp, một toán đàn ông đang ngồi trong một tiệm cà phê ven đường rôm rả chuyện trò trà thuốc. Mùi thuốc lá ẩm mốc dậy khắp không gian, tràn ra tận ngoài phố. Khi một người trong đám bọn họ quay đầu ra ngoài nhìn chằm chằm vào cô, Viver cảm nhận được cái nắm tay chặt cứng của anh bao bọc bên ngoài bàn tay cô. Cô vẫn đến đấy một mình à? Anh hỏi. Vâng. Viver trả lời, tôi chẳng sợ gì cả. Có thể cô nên biết sợ. Tại sao lại phải sợ những điều mà anh không kiểm soát được? Cô nói, khi mà điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, cô tự nhủ. Nhưng dù sao thì tôi cũng không tin có chuyện tất cả mọi người ở đây đều là những người tốt. Cô cao giọng, bọn họ khiến chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn. Cô chỉ có một thân một mình, anh nói. Đừng có mang tất cả ra mà ban phát cho bọn họ. Mấy lời cuối của anh khiến cô cảm thấy bực mình. Anh chẳng có quyền gì để nói với mình bằng cái giọng ấy cả. Cô nghĩ, rồi dậm chân bước nhanh lên trên, vượt qua anh hai bước chân hướng đến quán ăn. Cô đã mệt mỏi với đám đàn ông lúc nào cũng giả vờ tỏ ra quan tâm lo lắng. Chính William đã gieo vào trong cô mầm mống ấy khi mà những gì bọn họ thực sự hành động chỉ là quăng quật cái cơ thể to lớn của mình ra xung quanh. Hay chỉ ham muốn những điều khác nữa. Xem này, anh hổn hển nói khi đã bắt kịp cô. Tôi đã rất lo lắng, cô sẽ hiểu khi nghe tôi giải thích. Whitaker có liên lạc với cô không? Không. Cô dừng chân dưới một cột đèn đường mù mờ, đám thiêu thân vo ve quanh quầng sáng nhạt nhòa trên đầu cô. Nhưng Rose viết thư cho tôi bảo cô ấy và To đã chạm trán nó tại câu lạc bộ du thuyền Bombay. Tôi nghĩ thằng nhóc đã nói gì đấy về việc sẽ trả khoản tiền mà nó đã nợ tôi. Lanh quay lại nhìn cô. Đừng nhận, anh nói nhanh. Cô nhìn vào mắt anh. Tại sao lại không? Tôi đã làm việc vì khoản tiền đó, và nó nợ tôi. Có thể thằng nhãi ấy sẽ có đủ khả năng để trả nợ dâu bảo hiện tại nó đang làm công việc của một thợ chụp ảnh cho một số xưởng phim. Đừng nhận khoản tiền ấy, anh nhắc lại với cô. Hứa với tôi là cô sẽ không nhận nó. Nếu cô cần tiền, tôi sẽ cho cô vay hoặc cô có thể hỏi xin bố mẹ mình. Tôi không có bố mẹ, cô nói. Họ đã chết từ nhiều năm trước. Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Một câu trả lời trơn tru quen thuộc bao năm qua của cô. Tất nhiên tôi biết đấy không phải là lỗi của tôi. Anh nói, khuôn mặt Lanh bỗng chốc buồn bã. Anh định nói với cô điều gì đấy, nhưng Viver đã ra hiệu cho anh dừng lại. Đến nơi rồi, cô hớn hở. Xin giới thiệu, đây là Mertap AS. Cô thích Mertap AS bởi những bộ bàn ghế cũ kỹ nơi đây, cả những bức tranh phố phường uốn lượn xưa cũ của thành Eulapolis. Chủ quán cà phê, một người đàn ông Hy Lạp râu ria bờm sờm, nhiệt tình và hài hước. Tối nay ông chủ mặc một chiếc áo dài chui đầu kiểu Kaermia. Khi nhìn thấy Viver và Lanh bước vào, người đàn ông lập tức tươi cười bước tới, mang cho hai người một chai rượu vang, cẩn thận rót vào hai chiếc ly, rồi lại săng sái chạy vào trong mang ô liu, quả hạnh và mấy miếng bánh ngọt ra phục vụ. Nếu cô chia sẻ với tôi về gia đình, tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lanh nói với cô khi chỉ còn lại cả hai bên bàn cà phê. Cảm ơn, cô trả lời. Cô cảm thấy đôi chút hối tiếc vì đã khiến anh trở nên thận trọng hơn trước. Nhưng thực sự không có gì nhiều để kể. Cô nhớ lại cảm giác choáng váng đến lạnh người khi cô kể cho William nghe tất cả, và rồi chuyện gì đã xảy ra ngay sau đấy. Váy áo của cô vương vãi trên sàn nhà anh ta, còn quần áo của William được treo thẳng thư ớm trên móc. Một sự thật chứa đựng quá nhiều sai lầm. Kể cho tôi nghe về Huy đi, cô đề nghị. Tôi nghĩ đấy là lý do vì sao chúng ta có mặt tại đây. Lanh im lặng trong chốc lát. Thôi được, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Tôi sẽ kể với cô những gì tôi biết. Anh tiếp thêm rượu vào ly của cô, kiên nhẫn chờ đợi trong lúc cô uống cạn ly rượu. Tháng trước, bố mẹ của Huy đã tống cổ nó ra khỏi nhà. Tôi nghĩ bọn họ đã quá ngán ngẩm với nó. Mẹ của thằng bé viết thư cho tôi, một bức thư thống thiết, kèm theo cả những lời xin lỗi nữa. Bà ta bảo vợ chồng mình mù tịt về tình trạng của cậu con trai. Sau khi Huy đi, bà đã dọn dẹp phòng nó và phát hiện ra một số thứ lặt vặt, bản đồ, những cuốn nhật ký. Bà ta bảo những cuốn nhật ký đề cập khá nhiều về cô theo kiểu giống như một thiên thần báo thù trong bóng tối. Ôi chúa ơi! Viver cảm thấy kiệt sức. Điều ấy có nghĩa là gì? Nó bị điên. Tôi không chắc. Tôi đã tham khảo một số tài liệu chuyên ngành tâm thần kể từ khi gặp Huy. Bởi cô biết đấy, nó đã gây ấn tượng cho tôi. Cả những âm thanh nó nghe thấy. Có một khái niệm chuyên môn mới được gọi là bệnh tâm thần phân liệt. Một gã tên là Lloyd đã sáng tác ra nó. Nó có nghĩa tâm trí bị chia tách ra thành nhiều vùng. Trước đây, tất cả những liệu pháp điều trị cho những người mắc chứng tâm thần phân liệt đều có chung quan điểm khi xem bọn họ là những kẻ sa đọa, yếu đuối. Nhưng gần đây người ta đã đánh giá lại, bắt đầu cho đấy là một dạng bệnh lý thuộc về tinh thần. Tất cả những điều đấy có thể chỉ là những phán đoán vớ vẩn, cũng có thể thằng nhóc đơn giản chỉ là một đứa hoạt đầu, một kẻ luôn thay đổi chính kiến và hành vi ứng xử sao cho thích hợp với tình hình, với thời cuộc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thực tình tôi không muốn làm cô sợ hãi, nhưng tôi nghĩ nó có thể là một thằng nhóc nguy hiểm. Cô còn nhớ đến hình ảnh về người đàn ông bị nó đánh trên tàu chứ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, tự hỏi không biết liệu anh có đang cố gắng nghiêm trọng hóa vấn đề để gây ấn tượng với cô hay không? William từng thể hiện rất tốt chiêu bài này, lôi tuột cô vào một góc tối ven đường, nơi không hề có mặt một chiếc xe hay một con ngựa, hoặc thuyết giảng cho cô nghe hàng giờ liền về đám đàn ông quanh cô cùng những thứ đê tiện liên quan đến bọn họ. Bất giác cô cảm thấy buồn cười khi hồi tưởng lại những gì đã qua. Tôi hút thuốc có làm phiền cô không? Lanh hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Không sao đâu, cô điềm tĩnh trả lời. Cũng có thể không có gì nghiêm trọng cả, anh nói. Đơn giản tôi chỉ muốn nói với cô sự thật. anh có nghĩ bố mẹ của thằng bé đã biết nó bị điên? Cô hỏi. Cũng có thể. Điều đấy giải thích vì sao bọn họ lại cần một người bảo mẫu đi theo trông nom cho một thiếu niên ở độ tuổi như nó. Thôi được. Sau một hồi im lặng cô tiếp tục lên tiếng. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình nên xử sự như thế nào trong chuyện này. Đầu tiên cô phải nhớ luôn khóa cửa. Cẩn thận hỏi thăm bất cứ ai đến gõ cửa phòng trước khi quyết định mở. Một trong những tấm bản đồ mà bà mẹ tìm thấy chính là sơ đồ của một ngôi nhà ở phố Jasmine. Bà ta có linh cảm Huy sẽ thuê cho nó một phòng gần đây. Có thể thấy nó đang cố gắng tiếp cận gần hơn với cô. Ôi lạy chúa! Viver lắc đầu. Lộn xộn quá! Chắc chắn tôi sẽ không tiếp khách trong phòng mình. Cô nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh nhìn cô lạ lẫm. Tốt, anh nói. Tất cả chỉ có thế. Cô hỏi. Không, không hẳn. Còn một chuyện nữa. Cảnh sát cũng đã đến tìm tôi. Tôi không biết sao họ lại tìm mình. Nhưng họ bảo nếu tôi biết bất kỳ thông tin gì về cái tổ chức Liên Hiệp Hồi Giáo Toàn Ấn, một đảng phái chính trị đang vận động thành lập một đất nước Hồi Giáo độc lập ngay trong lòng Ấn Độ, thì phải thông báo cho họ biết. Sao Huy lại can dính vào mấy thứ đấy? Nó chưa bao giờ thốt ra một lời liên quan đến chính trị. Không, có thể nó không, nhưng rất nhiều thanh niên người Anh ở đây đang làm việc cho tổ chức ấy. Một số thanh thiếu niên tự coi mình là những kẻ cực đoan, số khác lại có tư tưởng xem đấy như một đường lối để thành lập một khối độc lập ngay chính trong lòng Ấn Độ. Một số đồng nghiệp mới của nó ở hãng phim không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, họ là những nhà cách mạng. Những cái đầu cực nhạy với chính trị, có lẽ mục đích của bọn họ là tìm cách thâm nhập vào thế giới nơi có khá nhiều người châu Âu và người Ấn Độ đang chung sống tự do bên nhau. Một số trong bọn họ là những kẻ chống đối kịch liệt những tư tưởng chính trị phi bạo lực của Gandhi. Cô có hiểu gì về chuyện này không? Không nhiều lắm. Nghĩa là đến một thời điểm thích hợp nào đấy, toàn bộ người Anh sẽ bị tống cổ khỏi Ấn Độ. Những kẻ thuộc cái tổ chức Liên Hiệp nói trên sẽ hoan hỉ khi thấy chúng ta cuốn gói khỏi đất nước này với những cái mũi nhòe nhoẹt máu. Tôi vẫn không biết mình sẽ phải làm gì với những điều anh vừa kể. Viver nói. Anh phả một ngụm khói thuốc ra ngoài. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Tôi cũng thế. Cũng có thể tôi đã sai khi nhận xét về tình hình chung. Nhưng rõ ràng Huy đã trở thành nỗi ám ảnh và cô đã ở trong danh sách của nó. Tôi sợ nếu nó đã quyết định tìm đến cô, thì nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và rồi cảnh sát có thể nghĩ cô có can dính với nó. Trong lúc trò chuyện, Viver chợt nhìn thấy Mơ Táp A đang ngồi trong một góc quán gần như khuất khỏi tầm nhìn của cô, phe phẩy tờ thực đơn. Câu chuyện giữa Viver và Glenn đột nhiên bị ông ta xen ngang khi Mơ Táp A bước đến bên cạnh khăng khăng năn nỉ bằng được hai người thử dùng món ăn tuyệt vời nhất trong buổi tối hôm nay của tiệm ông. Bánh mì dẹt làm từ bột mì trắng ăn cùng thịt sốt viên cay xé lưỡi. Cô thấy đấy, ông ta đã đúng. Lanh mỉm cười. Hãy gạt thằng nhóc quỷ tham ma bắt ấy sang một bên và thưởng thức đồ ăn ở đây. Cả hai cùng vui vẻ thưởng thức đồ ăn, sau đấy bước ra phố với tách cà phê trên tay. Không gian về đêm khá ấm áp và dễ chịu. Ai đấy đang hát? Anh thì thầm, rồi một giọng hát mỏng tang lọt vào tai cô, tiếng hát từ ngôi nhà bên đường lọt ra. Có cả những âm thanh dồn dập của tiếng trống Ấn Độ phụ họa, là một giọng nữ, hát bằng giọng mũi trầm buồn, nhịp nhàng lên xuống theo từng quãng âm. Tôi bắt đầu thấy yêu mảnh đất này, cô nói với anh, nó đã thực sự khiến tôi phải chú ý thêm một lần nữa. Tôi cũng thế, anh nói, mà không thể biết vì sao. Điều cô từng cảm nhận thực sự không còn là vấn đề nữa, những ngại ngần thẹn thùng ban đầu giữa hai người đã biến mất. Theo những dòng rượu tuôn chảy trong buổi tối hôm nay, khi anh kể cho cô nghe về che cắp và những chuyện liên quan đến ông ta mà anh vừa phát hiện ra, khuôn mặt Glenn trở nên rạng rỡ. Nhìn thái độ hài lòng đầy áp niềm vui của anh, Viver tự nhủ không biết liệu cô có đánh giá sai về Glenn. Anh là một người đàn ông thông minh, tràn trề tình yêu cuộc sống. Viver thích cái cách Glenn giải bày những luồng mạch tâm tư trong đầu với cô. Cả cái cách anh chín chắn phân tích đánh giá những ý nghĩ hệt như một triết gia trước khi Glenn nói lên chính kiến. Hàng cúc lỏng chỉ trên chiếc áo khoác vải lanh của anh khiến cô cảm thấy thích thú khi nghĩ đến hình ảnh tự tay mình sẽ khâu chúng lại thật chặt cho anh. Những cảm xúc dịu dàng mà cô đã cố chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. thái độ dửng dưng không mảy may suy chuyển của Danh trước những đợt tấn công lả lơi ong bướm của các cô gái trên tàu Kaiser đã khiến cô có suy nghĩ khác. Có thể nói, gần như là một cơn xúc động thực sự. Cô muốn cứ mãi giữ chặt những cảm xúc đang tràn ngập trong mình. Rất nhanh, Weaver cũng quay trở về với thực tại. Cô hỏi Danh về những công việc anh đang làm ở bệnh viện. Nó giống như những điều xuất hiện trong tầm nhìn của Jack về thiên đường và địa ngục ấy. Anh ví von. Có những việc giống như từ thời nguyên thủy để lại, nhưng rất thú vị. Mới chỉ 2 tháng ở bệnh viện, tôi phải càng đáng trách nhiệm nhiều hơn công việc 12 năm ở nước Anh. Rồi anh đã làm cái việc mà William chưa bao giờ làm được, chấm dứt huyên thuyên về mình và chuyển sang hỏi han về cuộc sống của cô. Cô đã đến Simla chưa? Anh hỏi. Weaver kinh ngạc. Cô nhớ từng có lần kể cho anh nghe chuyện về chiếc dương nhưng lại không đề cập đến bố mẹ mình. Đôi khi thật khó khăn để lảng tránh sự thật, ngay cả chỉ trong suy nghĩ. Chưa, cô trả lời, vẫn chưa. À, anh cao giọng. Đấy là nơi bố mẹ cô từng sống. Như một lời thăm hỏi, hơn là một câu chất vấn, qua ánh mắt rạng ngời của Danh, cô có thể nắm bắt được những suy nghĩ đang hình thành trong đầu anh và cố gắng để hòa nhịp. Vâng. Cô trả lời, từ nhiều năm về trước. À, khi anh cứ mãi nhìn cô, Weaver bắt đầu cảm thấy lúng túng, thêm một chút sợ hãi. Cô nhanh chóng hướng sự chú ý của anh bằng cách kể cho anh nghe về những đứa trẻ cô gặp ở trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương Tam Azinder, về niềm lạc quan yêu đời, về lòng dũng cảm đến kinh ngạc của chúng, cả bản năng sinh tồn mãnh liệt tồn tại trong từng đứa trẻ nơi đây. Cô sẽ viết về chúng chứ? Anh hỏi, Danh vẫn còn nhớ đến công việc yêu thích của cô, niềm hạnh phúc bất chợt trào dâng trong lòng Weaver. Cô không biết phải nói thế nào với anh. Đấy là điều cô từng nói, đi để viết. Giá tôi có thể làm được điều đấy, cô nói, sẽ tốt biết bao. Cô sẽ làm được, anh quả quyết. Tôi có thể cảm nhận được điều ấy, cô sẽ làm được. Tất cả chỉ có thế, ngay cả khi anh không hề có ý định hôn cô trên đường quay về nhà, Weaver vẫn không lấy làm thất vọng. Danh nói đúng, cô tự nhủ, mình sẽ làm được. Một tiếng sau, cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, buồn bã dán mắt lên tấm rèm cửa sổ đang che khuất những vì sao nhạt nhòa ngoài trời đêm. Weaver hiểu hơn bao giờ hết, rằng cô chỉ cần một công việc, không phải một người đàn ông. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bombay, tháng 4 năm 1929. Tháng 4 đến mang theo cái nóng hầm hập rót trên đầu Bombay, cả thành phố như oằn mình dưới miệng của một con rồng lửa khổng lồ. Đúng vào những tháng ngày nóng nực ấy, Jones và Weaver nhận được điện thoại của To. Ông bà Marlinson cuối cùng đã đầu hàng trước cái nóng, quyết định kéo nhau đi nghỉ mát tại một khách sạn thuộc khu vực miền núi Maabaleswa trong 3 tuần. To được tự do sử dụng ngôi nhà. Và cô muốn cả hai đến ở cùng mình. Sau những lời giải thích ngắn gọn, To thúc giục. Đây là tình trạng khẩn cấp. Và cô chỉ ước giá mà mình có đủ rượu gin để uống và tắm trong những ngày sắp tới. Cứ nghĩ đến điều ấy cô lại có cảm giác ngượng ngùng, pha lẫn đôi chút xấu hổ. Jones, một người bạn đáng tin cậy đã lập tức gọi lại cho To ngay sau đấy. Cho biết nếu thuận tiện thì cô có thể đến ở cùng To trong một tuần. Jack hoàn toàn đồng ý. Ôi, hoan hô Jack. To thầm mỉa mai trong đầu, bởi thời tiết ở Pune cũng đang nóng nực chẳng kém gì Bombay, và anh biết Jones sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở nhà CICI. Nếu chúng ta đi bơi, cô báo trước, phải bơi ở những chỗ riêng tư một chút và cậu không được cười nhạo khi nhìn thấy bộ dạng của tớ trong bộ đồ tắm tớ giờ trông như một chú cá voi con ấy. Jones đã có bầu được 4 tháng. Weaver đã khiến cô kinh ngạc khi nhanh chóng trả lời To. Rằng hiện tại chị ấy đang làm việc cho một mái ấm tình thương nuôi dạy trẻ mồ côi, chỉ có thể đến chơi cùng cô một hoặc hai đêm. Weaver phải làm việc vào ban ngày nhưng buổi tối bọn họ có thể vui vẻ bên nhau. To gần như không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa trước khi gặp lại Weaver và Jones. Ơn Chúa vì cuối cùng Weaver và Jones cũng sẽ đến chơi với mình, To tự nhủ. Cô có cảm giác mình sắp phát điên. 3 rưỡi chiều hôm ấy, khi giọt thủy ngân trong chiếc nhiệt kế chạm đến vạch 41,20C, cô tiếp tục tắm thêm một lần nữa. To gọi bờ bờ ơ, người gánh nước, lên phòng mình và yêu cầu đổ đầy nước vào bồn tắm bằng loại nước nóng nhất mà ông có thể tìm thấy. Ông già lấy nước mồ hôi mồ kê nhễ nhại, làn da nâu bóng ướt sũng trợn tròn hai mắt như không muốn tin vào lời yêu cầu điên rồ vừa được to thốt ra. Quý cô này có bị ấm đầu không khi ra lệnh đổ đầy nước nóng vào bồn tắm trong thời tiết hầm hập như lúc này? Rose xuất hiện, bụi bẫm hơn nhưng vẫn nhợt nhạt và xinh đẹp như ngày nào. Mái tóc của cô giờ đã mọc dài gấp đôi trước đây. Cô khoác trên mình chiếc váy bầu màu xanh, khi Rose dang rộng hai tay ôm chặt lấy To và nói, "Chao ôi, tớ nhớ cậu biết nhường nào." To cảm nhận được vòng tay siết chặt có Rose quanh cô, cả chiếc bụng lùm lùm của cô bạn đang ép mạnh lên người cô. To cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Tại sao lúc nào Rose cũng làm mọi việc một cách dễ dàng, còn cô lại luôn biến mọi chuyện thành sai lầm? Khuôn mặt Rose rạng ngời hạnh phúc khi gặp lại cô, và To không muốn lập tức phá hỏng những phút giây vui vẻ buổi đầu gặp lại, đã nhanh nhẹn dẫn Rose ra ngồi trước hiên nhà uống trà và nhấm nháp một ít bánh ngọt. Rose thoải mái duỗi người trên ghế. Ôi, ơn Chúa, cô khoan khoái thở, vắt chéo đôi chân hãy còn những nét hoàn hảo của mình. Chỉ cần giảm nóng đi một nửa thì hạnh phúc đến nhường nào. Câu chuyện bắt đầu rôm rả từ đây. Sau tuần trà, Rose thiêu thiêu ngủ trên chiếc ghế trước hiên nhà. Nhìn giấc ngủ bình yên của bạn, To bất chợt nhớ về những ngày thơ ấu. Sau một ngày dài hào hứng săn bắn, Rose sẽ ngấu nghiến những quả trứng luộc rồi đổ sập xuống chiếc bàn trong nhà bếp ngủ vùi không biết đến trời đất chăng sao. Chỉ đủ thời gian cho một lần tắm nữa trước khi bữa tối bắt đầu. Tơn Đít đã lặn mất tăm, có lẽ giờ này ông ta đang ăn tối trong túp lều của mình. Lúc chiều ông ta còn không hề giấu giếm vẻ cau có trên khuôn mặt, dậm chân thình thịch khi bước xuống cầu thang. Hẳn Tơn Đít sẽ hót lại mọi chuyện với CICI ngay khi bà quay về nhà. 15 phút sau, To trần truồng ngồi trong bồn tắm, nước mắt lã chã. Chúa ơi, làm ơn. Làm ơn đi, thưa ngài. Làm ơn đừng để con có đứa bé ấy. Rồi cô lại nốc một ngụm rượu gin từ chiếc cốc vại dùng để đựng nước đánh răng đặt trong phòng tắm, nức nở. Hức hức, gớm ghiếc quá. Trước đây cô chưa bao giờ thích mùi vị của rượu gin cả. Sau 5 phút ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy mệt mỏi và choáng váng. To đứng dậy nhìn chiếc bóng méo mó mờ ảo của mình đổ dài trong phòng tắm mịt mù hơi nước. Cô bước chân ra khỏi bồn tắm, chậm rãi lau khô cơ thể, vừa đánh răng vừa chờ đợi một phép lạ bất chợt xuất hiện trong thời điểm này. Vẫn không có gì xảy ra, chỉ có tiếng con chim nhại vẫn thảm thiết khản đặc bên ngoài cửa sổ. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đã đến lúc mặc quần áo vào người, để khích lệ chính mình, To chọn chiếc váy màu xanh thẫm yêu thích. Kết hợp cùng chiếc áo khoác thêu thùa hoa bướm của CICI, hơi chật một chút, bởi cô đã tăng cân so với những ngày trước đây. Khi mới đặt chân đến Bombay, một chuỗi hạt với hai hàng ngọc trai chạy dài từ cổ xuống ngực. Chỉ một hàng thì nom có vẻ rụt rè bẽn lẽn quá, là châm ngôn của CICI. Xong xuôi, cô bước xuống nhà dưới. Cô đã xác định sẽ không làm hỏng buổi tối hôm nay. To, cậu không sao chứ? Giọng Rose lo lắng khi cô bước chân vào phòng khách. Trông cậu nhợt nhạt quá, cậu ốm hay gặp chuyện gì khó xử à? Tơn Đít bước vào trong bộ đồng phục buổi tối trắng xóa, hàng ria mép vểnh ngược, thách thức. Đặt khay đồ uống gồm một bình soda cùng hai ly rượu whisky, thêm một bát ô liu và mấy chiếc bánh format xuống bàn. Ông lên tiếng hỏi To và Rose bao giờ thì hai cô có thể dùng được bữa tối. To luôn ăn rất nhiều mỗi khi rơi vào trạng thái lo lắng. Cô nhanh chóng xơi gọn mấy chiếc bánh format. Đâu rồi những ý nghĩa tốt đẹp về những chế độ ăn kiêng kham khổ do CICI đề ra cho cô? Tiếp tục nào, bạn mến. Rose lên tiếng sau khi bóng Tơn Đít khuất sau cánh cửa. Đang đến hồi quan trọng. To hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên tiếng thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Viver xuất hiện, ngồi sau lưng xe máy một người bạn của cô ở trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương. Cô nhanh nhẹn ào vào nhà. Mái tóc rối bù, chiếc cặp cũ kỹ đựng mấy bộ quần áo lủng lẳng trong tay. Xin lỗi, chỉ tới muộn, Viver nói. Có một cuộc biểu tình khá lớn đối diện với nhà ga VT. Những người tham gia biểu tình đang đốt quốc kỳ Anh, có cả cảnh sát, súng phun lửa nữa. Chị thực sự không nghĩ mình lại có thể đến được đây.